Vụ bí ẩn, con rắn hát lầm rầm. Chương 4, con rắn hát lầm rầm. Góc truyện audio.com. Cuối hôm đó, khi Hannibal, Bob và Peter đến trước nhà gia đình Jamison, hoàng hôn đã buông xuống. Ba bạn đi vòng qua nhà để vào qua ngã sau. Doris đang chờ gần chuồng ngựa. Khách đến rồi, cô bé thông báo, họ đang ở trong phòng khách. Các anh phải cố gắng gây thật ít tiếng động vì cửa ra tiền sảnh đều để mở. Đi, cả bọn im lặng băng qua sân, đi dọc theo lối đi đến cửa vào tiền sảnh. Doris dừng lại sát bên dàn cây nho có cành rủ xuống. Hannibal kéo một vạt cây xanh ra để nhìn vào bên trong phòng khách qua vai Doris. Hannibal nhìn thấy một nhóm người khá kỳ lạ, ở đó có 5 người đang đứng quanh một cái bàn. Cô Osborne mặc bộ váy thùng thình màu tím nhạt, hai cánh tay cũng rộng. Hugo Fosso đứng đối diện với cô Osborne, mặc đồ đen, y như hôm ba thám tử nhìn thấy lần đầu tiên. Khuôn mặt tái mét của ông, có hình những bóng nhảy múa được chiếu sáng bằng hai đèn cầy đỏ lớn. Mái tóc đen, chảy ra phía trước, che khuất một nửa vầng trán và có nhiều mớ tóc nhỏ thòng xuống đôi mày rậm của ông. Bên trái Fosso là một phụ nữ, rất mảnh khảnh mặc bộ đầm màu cam. Tóc bà không nhuộm như cô Osborne nhưng màu tóc cũng không hài hòa lắm. Màu tóc đỏ tươi chọi với màu cam của chiếc váy, gần như đối diện người phụ nữ tóc đỏ. Một phụ nữ tóc vàng mập mạp mặc bộ váy màu cam bó sát người. Nhân vật thứ 5 rõ ràng lạc lõng trong nhóm. Những người còn lại đứng thẳng người, như đang chờ đợi một cái gì đó. Con người này lại cong lưng, như đang phải chịu một gánh nặng chịu bí mật nào đó. Trong khi tất cả đều ăn mặc trải chuốt thì trái lại người này như không chú ý đến bề ngoài của mình. Quần áo cũ mòn, nhăn nheo và thậm chí từ xa có vẻ dơ dáy. Còn tóc thì rất cần đến thợ hớt tóc giỏi chăm lo. Doris ra hiệu và lôi kéo ba bạn ra xa. Mấy người này lạ quá, đúng không? Họ làm gì xung quanh cái bàn vậy? Peter hỏi, em không biết, Doris trả lời, em đã ở lị với khách cho đến khi Fosso lạnh lùng trừng mắt nhìn em. Tên mặc đồ nhăn nheo tên là Noxie, có thể khó tin, nhưng ông ấy là chủ tiệm bánh kẹo. Bộ xương di động mặc đồ cam là Madeline Enderby, thợ làm đầu của Zipet. Bà này nói mình chỉ rung động khi mặc đồ màu cam. Còn bà mập tóc vàng là cô Ken, bà này có cửa hàng bán đồ ăn kiêng, nhưng chuyện này cũng khó tin. Đột nhiên, có tiếng vỗ tay vang lên trong bóng tối. Ra xem chuyện gì đi, Doris thì thầm, Doris lôi ba thám tử trở về tiền sảnh, kịp thời để thấy cô Osborne đưa cho Fosso một cái ly pha lê chứa đầy một chất lỏng không màu. Fosso cầm lấy ly, không nhìn cô Osborne và như nâng ly chúc M72 nanogam một người vô hình nào đó. Khuôn mặt ông hoàn toàn vô tri như đeo một chiếc mặt nạ thạch cao. Chỉ có cặp mắt là sống động, mắt ông sáng một cách lạ lùng dưới ánh đèn cầy. Ta có thể bắt đầu, ông thông báo, những người tập hợp quanh bàn chuyển động một chút. Hannibal có cảm giác như nghe một người thở dài. Tối hôm nay, chúng ta không có mặt đầy đủ. Fosso nói tiếp, có thể chúng ta sẽ không làm gì được, nhưng cũng có thể bác sĩ Seton sẽ phái cử viên đến. Tiếng nói của rắn có thể nói chuyện với ta từ xa. Vậy ta cứ làm thử, ông nâng ly lên miệng, rồi đưa ly cho bà áo cam đứng cạnh ông. Tổ chức của ta có rất nhiều quyền lực, bà áo cam nói bằng một giọng khàn khàn. Bà hấp một ngụm chất lỏng không màu, khi bị rắc rối với chủ nhà. Tôi đã, im lặng, Fosso mắng, chị phá vỡ bùa mê. Madeline Enderby im lặng và chuyển ly cho cô Osborne. Dì của đỏ uống một hớp rồi đưa cho sáu ong Noxie đau khổ. Ông này chỉ nhấp môi, rồi đưa ngay cho bà tóc vàng áo xanh lá cây. Sau đó, ly trống không quay về phía Hugo Fosso. Ta hãy ngồi xuống, Fosso ra lệnh, các thành viên của cuộc họp kỳ lạ ngồi xuống ghế. Chị Osborne ơi, Fosso gọi, mời chị tập trung suy nghĩ và trình bày ước muốn của chị. Zipet gật đầu, tôi muốn có được quả cầu pha lê. Tôi mong sao cho Margaret Compton bận và không mua được quả cầu pha lê. Ta có nhờ đến sức mạnh của Belial không? Có, Zippet nói. Fossil nhìn mọi người, anh chị có nhất trí không? Hùng hỏi, tôi cũng có rắc rối. Noxie rên rỉ bắt đầu nói. Vấn đề của mỗi người trong chúng ta là vấn đề của tất cả mọi người. Fossil nghiêm khắc đáp, ta hãy xin Belial cho Margaret Compton đi du lịch. Madeline Enderby kêu lên, ngày mấy vậy, hả chị Patricia, cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra ngày 21. Zippet đáp, Fossil nhìn một vòng quanh bàn. Vậy, tất cả chúng ta nhất trí. Hùng ngả ra lưng ghế, nhắm mắt lại, những người còn lại vẫn ngồi. Mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đèn cây nhảy nhót. Suốt vài phút, không có gì xảy ra. Những người tập hợp trong phòng khách bất động đến nỗi có thể tưởng tượng họ đều là tượng đá. Trong đêm gần như hoàn toàn tối, bốn bạn nghe được một âm thanh, lúc đầu rất nhỏ, giống như tiếng khó khẽ, giống như mạch đập làm không khí phập phồng như một quả tim to tướng. Rồi, tiếng đó biến thành tiếng hát lầm rầm, nhưng không thể nào so sánh được tiếng của một bài hát. Tiếng này làm cho ta liên tưởng đến một tiếng hát lầm rầm không từ ngữ, không âm thanh, đó là một chuỗi những nốt khi cao khi thấp, nhưng thật ra lại không phải là nốt nhạc, có khi làm điếc tai, có khi dịu lại, vù vù và mơn trớn, tiếng sấm và tiếng thì thầm, một tiếng động thăng dáng, ngưng một lát để rồi bùng nổ mạnh hơn, như tiếng vỗ của những ngọn sóng ồng ộc. Ba thám tử trẻ cảm nhận một nỗi hoảng sợ không tả nổi đang tăng dần. Cái tiếng hát khủng khiếp kia không có gì giống trần tục. Một nỗi sợ quỷ quái chiếm lấy cả ba. Bốp nuốt nước miếng, Peter hít thật mạnh và quên thở ra. Chỉ còn Hannibal là đủ bình tĩnh để chăm chú quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hannibal để ý thấy không ai động đậy quanh bàn. Gương mặt của Hugo Fossil hướng lên trần nhà. Hùng hoàn toàn bất động. Cuối cùng Doris bỏ chạy. Ba thám tử đi theo cô bé. Khi cả bọn xa dần tiền sảnh, tiếng nhạc khủng khiếp, thay vì giảm đi, lại như theo đuổi để bám vào bốn bạn như một sinh thể. Chỉ khi đi ra đến sân sau, bốn bạn mới không còn nghe nó nữa. Doris tựa lưng vào tường nhà. Ba thám tử thấy đỡ sợ hơn. Vậy đó là tiếng mà chị Marie đã nghe thấy à? Hannibal nói khẽ, Doris gật đầu, Peter lấy tay xoa tóc, ở địa vị chị Marie, mình cũng bỏ chạy, Peter nói, Doris thở dài, em không thể đi được, đây là nhà em và có gì em nữa. Chính tên Fossil phải cuốn gói ra đi, không phải Fossil gây ra tiếng động đó. Hannibal nhanh miệng khẳng định, mình nhìn rõ, ông ấy không hề động đậy, chỉ có thể là hắn thôi. Doris ngoan cố, trong chuồng, Sterling bắt đầu đá và hí lên. Sterling, Doris la lên, có chuyện gì đó rồi. Hannibal lao đến chuồn ngựa, mở cửa ra, và bị một ai đó phóng ra. Xô té ngã, bị bắn xuống đất, Hannibal nằm dài, chưng hửng. Ba ban ơi, Peter lo lắng gọi và quỳ xuống gần bạn. Không sao, mình chưa chết đâu, Hannibal khẳng định và lồm cồm ngồi dậy. Có ai kịp nhìn thấy kẻ đó không? Vóc dáng trung bình, Rear rậm, Bob nói, Rear rậm và dài rủ xuống hai bên mép giống như bộ rear quặp của con mõ ốc. Doris khâm phục nhìn Bob, dư ưng như anh đã thấy tất cả, nhưng trời tối lắm mà. Có ánh trăng, Hannibal nhận xét và chỉ lên trời, mà một thám tử giỏi phải có mắt tinh như mèo để quan sát nhanh. Có lẽ Hannibal đã bắt đầu một bài diễn thuyết khoa trương. Nếu như cửa sổ nhà bếp không sáng lên đột ngột, ba thám tử rút lui vào bóng tối. Cửa sau mở ra, bóng của cô Osborne hiện lên trong khung cửa. Ai đó, con đây mà, Zippet, Doris trả lời, con ra chào Sterling trước khi đi ngủ. Con lo cho con ngựa đó nhiều quá. Con vào nhà nhanh lên đi. Cánh của đóng lại. Tiếng máy xe nổ vang lên phía trước nhà. Khách ra về, Bob nói khẽ, ngày mai, các anh trở lại nhé. Doris thì thầm, bọn anh sẽ đến. Hannibal hứa, Doris, vào nhà nhanh, về thôi. Peter nói, nếu nghe cái tiếng đó nữa chắc mình xỉu mất. Cách chương.